Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 15. Những con người chạy trốn một cách hỗn loạn trong những ngã rẽ cuộc đời. Bức thư số 874, cuộc đời mỗi người có lẽ đều rất khó lựa chọn. Bối rối khi gặp rắc rối, điều cần thiết lúc này là kiên quyết từ bỏ và lựa chọn sáng suốt. Nó chỉ giới hạn chúng ta thôi, quyết định là của bản thân chúng ta. Nên dù sớm hay muộn thì người đưa ra lựa chọn vẫn sẽ là bạn. Nếu như họ không muốn ở thì dù bạn có mạnh mẽ thế nào cũng chẳng thể giữ lại được. Bức thư số 875, hãy vui vẻ mà sống đi, còn người sống vốn đã chẳng dễ dàng gì, nên có bao nhiêu lựa chọn mà mỗi lần đều chọn đúng là chuyện không thèm. Bạn phải biết rằng lựa chọn sẽ theo bạn cả đời, dũng khí đối diện, liều lĩnh mà lựa chọn, chỉ cần còn lựa chọn thì rõ ràng bạn vẫn còn cơ hội, chỉ cần còn có lựa chọn, con người ta chắc chắn sẽ hạnh phúc, bởi còn có nhiều cơ hội đang đợi nữa mà, cố gắng lên. Bức thư số 876, khi phát hiện trước mắt bạn còn lại một con đường có thể đi, đừng than trời trách đất, suy nghĩ cho kỹ, nhất định là lúc nào đó bạn đã chọn không đúng khi có nhiều sự lựa chọn. Khi bạn càng nhỏ, lựa chọn của bạn càng nhiều, sau khi lựa chọn phương án đúng rồi, bạn có thể sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn nữa. Nếu lựa chọn không tốt, có thể khiến bản thân bị đưa vào ngõ cụt, cho nên bạn có muốn đổ lỗi cho ai thì đổ, nhưng đó đều là những trải nghiệm của bản thân. Có oán giận người khác cũng không làm bạn vui vẻ hơn hay kiểm soát được sự tức giận. Đã lựa chọn con đường đi của chính mình rồi thì đừng hối hận, đối mặt với nó thật tốt, bởi lẽ phía sau vẫn sẽ không ngừng xuất hiện những câu hỏi nhiều lựa chọn. Mặc dù hiện tại bạn có lẽ đang đi trên một con đường bạn không thích, nhưng vẫn còn cơ hội thay đổi ở phía sau. Bức thư số 877, khi chưa xác định được bước tiếp theo cần phải làm gì, trước mắt hãy sắp xếp thứ tự công việc là lựa chọn tốt nhất. Con đường đời không sợ đi chậm, chỉ sợ phải dừng lại thôi. Chỉ dừng một lát, tất cả mọi chuyện đều phải mất thời gian bắt đầu lại. Bức thư số 878, chúng ta đều phải chết, nhưng không phải ai cũng đã từng sống thật sự. Chúng ta bị kẹt vào giữa những lỗ hổng của thế giới này, bơ vơ nhìn người khác sống hoặc là vì người khác mà sống. Chúng ta vội vã chạy suốt một đời, dần dần đánh mất đi chính cái tôi của bản thân, không thể làm chính mình. Đây là nỗi đau khổ lớn nhất của chúng ta. Hãy to gan lên một chút, không cần phải có nhiều hy vọng lớn lao, từ bỏ một chút đi, không cần phải tìm kiếm nhiều điều to lớn. Hãy sống vì bản thân, xác định rõ cuộc sống của bạn thì mới có thể chính xác và hoàn hảo được. Bức thư số 879, con người trong thành phố đều đi tìm kiếm công việc, tìm chỗ ở, tìm người yêu, tìm một đoạn hồi ức, tìm kiếm một giấc mơ, cũng có những người đi tìm kiếm người khác, còn có những người lại tìm kiếm chính mình, nhưng họ cũng không nói rõ bản thân rốt cuộc đang đi tìm kiếm cái gì. Bức thư số 880, điểm yếu lớn nhất của một người không phải là ích kỷ, hung ác, bướng bỉnh mà là mù quáng yêu thương một người không yêu mình. Bức thư số 881, bạn có hơi lười một chút, thích nằm y trên giường đi nữa, bạn cũng không ngoan lắm, thích gây sự, trước mặt người lạ bạn sẽ rất yên lặng, rất lạnh lùng, trước mặt người quen thì lại rất nghịch ngợp, lại thích cười ha ha thật lớn, mất nét cả hình tượng. Cũng có lúc bạn sẽ buồn, bạn bè có hỏi bạn làm sao thế, bạn chỉ nói mỗi một câu, không sao. Thực ra bạn biết, bạn chỉ là cảm thấy mệt mỏi thôi, bạn chỉ là muốn được ôm một cái thôi. Bức thư số 882, không thể tìm được đáp án thì đừng nghĩ nữa, đừng để bản thân đắm chìm vào cạm bẫy đau buồn. Bức thư số 883, lựa chọn có thể chỉ là hai từ đơn giản, nhưng thực tế nó lại đủ nặng để đè lên cuộc sống mỗi người, khiến bạn không thể nhúc nhích được. Vì trong cuộc sống, bạn sẽ cần đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn. Bạn mua một món đồ nhỏ thôi cũng là lựa chọn xem mua cái nào thì tốt. Chẳng phải sao, lựa chọn ở khắp mọi nơi giống như vô số cạm bẫy và mê hoặc bạn. Bạn chọn đúng thì có thể vui vẻ một đời, bạn chọn sai rồi thì có thể là khó khăn một đời. Rất nhiều người nói vận mệnh bản thân không tốt, thực tế bạn cảm thấy rất nhiều lúc chính là bạn tự mình đưa ra lựa chọn sai lầm. Sai một bước nhỏ thì sẽ dẫn tới con đường lựa chọn sau này càng ít hơn. Bức thư số 884, khi không quyết định được, hãy để thời gian giúp bạn. Nếu như vẫn không có cách nào quyết định được thì cứ làm đi rồi nói, thà làm sai còn hơn, đừng để sau này hối hận. Bức thư số 885, tôi đã nhận được thành công và cảm thấy tự hào, bạn cũng nên cảm thấy tự hào đi, tiếp tục làm cho tốt, tiếp tục dùng nỗ lực nhiều nhất có thể dù làm bất cứ việc gì. Bức thư số 886, không có sai lầm nào có thể tồn tại mãi mãi là do người ta thường xuyên nhắc đi nhắc lại về sai lầm đó mà thôi. Bức thư số 887, khi bạn muốn khoác lác một chút, nghĩ lại xem bản thân mình ghét người khác ba hoa như thế nào, vậy thì bạn sẽ không làm chuyện điên rồ đó nữa. Bức thư số 888, khiến thế giới cúi đầu trước bạn là một kiểu hống hách, nhưng để bản thân buông tay chịu thua là một sự can đảm. Bức thư số 889, thời điểm quan trọng là lý do chiến thắng của người phụ nữ tài năng. Càng ít tự thương hại, tự ái càng dễ dàng hạnh phúc. Chắc chắn người phụ nữ đã nếm trải những thiệt thòi sẽ càng có lợi hơn một chút. Bức thư số 890, quan trọng hơn cả chính là làm những việc mình chưa từng làm, những giá trị tích lũy được trong quá khứ sẽ góp phần giúp cho tương lai của bạn. Bức thư số 891, những sai lầm đã mắc phải, một số bởi quá muộn, một số vì né tránh quá kỹ, một số là do mù tịt nên đứng tránh qua một bên. Chúng ta cứ sai như vậy, một lần lại một lần, nhưng từ chỗ không biết đến chỗ rút ra bài học rồi, từ đó mà tiếp tục làm để phản ánh năng lực bản thân. Bức thư số 892, trong cuộc sống dù có bất ngờ mất đi thứ gì đi nữa thì tất cả đều là lỗi của bản thân, không liên quan đến người khác. Hãy học cách sửa chữa từ những lỗi lầm đó, liên tục trau dồi cho đến khi không phạm phải một sai lầm như thế nữa. Đừng đổ lỗi lên vai người khác để tránh mất đi cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Bức thư số 893, khi đối mặt với áp lực đừng mất bình tĩnh, có thể đây chỉ là một trải nghiệm nhỏ trong cuộc sống của bạn mà thôi. Hãy tin tưởng vào bản thân, chuyện gì cũng có thể giải quyết tốt được hết. Mau chóng giải quyết xong thì hảo hán có thể lên lương sơn rồi. Thời thế tạo anh hùng, nghịch cảnh dẫn đến thành công, chỉ khi có áp lực, con người mới có động lực. Bức thư số 894, cuộc sống không có diễn tập, mỗi ngày đều là tường thuật trực tiếp. Bức thư số 895, trong cuộc sống nếu như lỡ chọn sai phương hướng thì dừng lại cũng chính là để bước tiếp. Bức thư số 896, cuộc sống cũng giống như tình yêu, bỏ lỡ tình yêu cũng như bỏ lỡ cuộc sống. Bức thư số 897, có thể có một tâm trạng tốt không phải là bởi chúng ta nhận được nhiều mà là chúng ta tranh cãi ít, chúng ta hiểu sâu sắc hơn, nhiều hơn. Có lúc đó cũng là một loại gánh nặng, là một kiểu mất mát khác. Ít hơn không phải là không đủ thực tế mà là giàu có vô hình. Nhiều lúc đánh giá tình hình để nắm bắt cơ hội, nếu lựa chọn từ bỏ thì phải hiểu từ bỏ không có nghĩa là bạn thất bại hoàn toàn mà là mở rộng cơ hội để nhận lại nhiều hơn. Bức thư số 898, khi làm một việc đừng quan tâm nó có bao nhiêu khó khăn, có kết quả hay không, điều đó không quan trọng, dù thất bại cũng không đáng trách. Quan trọng là bạn có dũng khí cởi bỏ những ràng buộc và khích lệ bản thân dũng cảm đối mặt hay không mà thôi. Nhiều lúc chúng ta không thiếu phương pháp mà thiếu đi dũng khí để quyết định bước tiếp. Khi bắt đầu việc gì đừng quá thận trọng, khi thực hiện đừng nhìn trước ngó sau, như vậy chuyện gì cũng có thể làm được. Bức thư số 899, nhiều khi cuộc sống giống như một trận chiến, chúng ta luôn là kẻ khát khao thắng lợi, nhưng cũng đừng từ chối thất bại. Mất đi cảm xúc rồi, vẫn còn tâm trạng, lý tưởng vỡ tan rồi, vẫn còn ý tưởng tồn tại, cơ hội mất đi, vẫn còn có số phận. Thậm chí đau khổ trải qua lần nữa in dấu sâu đậm, chúng ta không cần phải cố quên đi, không cần rạch vết thương mình cho người khác xem, nỗi đau thực sự là ở trong tim chúng ta. Hãy luôn tin tưởng, chỉ cần kiên cường, chúng ta sẽ không thể bị đánh bại hoàn toàn. Bức thư số 900, dù tài năng, kiến thức có cao siêu đến đâu, nhưng thiếu đi sự nhiệt tình thì chẳng khác gì việc đói ăn mà ăn bánh vẽ trên giấy, chẳng có lợi ích gì. Bức thư số 901, sự nhiệt tình giống như một thỏi nam châm thu hút mọi người và có thể thay đổi những tình huống xung quanh bạn. Bức thư số 902, một ý tưởng tốt thì sẽ có rất nhiều tiền, nhưng nhận ra những người có cách nghĩ này thì thật sự vô giá. Bức thư số 903, khi biến một nỗi nhớ nhỏ bé trong tim thành hành động, nó dễ dàng trở thành thói quen, từ thói quen sẽ hình thành nên tính cách, mà tính cách chính là sự quyết định thành bại trong cuộc sống của bạn. Bức thư số 904, khoảng cách giữa tự đánh bại bản thân và bị người khác đánh bại, cách nhau rất xa. Bức thư số 905, thế giới này không hề nằm trong lòng bàn tay của những kẻ hay chế nhạo, nó nằm gọn trong tay những người có thể sống mà chịu đựng nụ cười chế nhạo, chịu đựng sự chỉ trích và luôn không ngừng tiến về phía trước. Bức thư số 906, thành công cần có chi phí, thời gian cũng là một loại chi phí, trân trọng thời gian chính là tiết kiệm chi phí. Bức thư số 907, hành động là liều thuốc chữa trị những hoảng sợ nhưng do dự, trì hoãn lại không ngừng nuôi dưỡng sự sợ hãi. Bức thư số 908, thế giới này không dùng phần thưởng để khích lệ cho sự nỗ lực trong công việc, phần thưởng chỉ dùng để tặng cho những thành quả đạt được mà thôi. Bức thư số 909, người tích cực nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, người tiêu cực lại luôn nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội. Bức thư số 910, sở dĩ các vĩ nhân đều vĩ đại là vì khi gặp khó khăn họ bắt tay cộng tác với người khác, khi người khác mất đi sự tự tin họ liền quyết định lại mục tiêu hiện tại của bản thân. Bức thư số 911, khi bạn cảm thấy mệt mỏi hay bế tắc hãy đi học cái gì đó, học tập chính là trang bị tốt nhất của bạn. Bức thư số 912, kiên trì là yếu tố cốt lõi lớn nhất của thành công, tựa như chỉ cần gặp ở cửa đủ lâu, giọng nói đủ lớn, cuối cùng sẽ thức tỉnh được người khác. Bức thư số 913, hối hận là một loại cảm xúc hao mòn tinh thần, hối hận so với mất mát càng mất mát nhiều hơn, so với lỗi lầm càng sai nhiều hơn, cho nên đừng bao giờ hối hận. Bức thư số 914, có vui vẻ sẽ có đau khổ, sau cơn mưa trời lại sáng, nếu như sau cơn mưa trời vẫn mưa, nếu như sau khi buồn đau vẫn là đau buồn, hãy để bản thân học cách dễ dàng đối diện với sự ra đi của người khác, nở một nụ cười, tìm kiếm một người chưa từng xuất hiện. Bức thư số 915, mỗi người đều có những năng lực tiềm ẩn, chỉ là rất dễ bị thói quen che giấu đi, bị thời gian làm cho nhạt nhòa, bị lười biếng ngấm ngầm phá hoại. Bức thư số 916, khi ảo giác và thực tế gặp nhau luôn luôn rất thống khổ, hoặc là bị nỗi đau hạ gục, hoặc bạn sẽ bước lên trên những thống khổ đó mà đi. Bức thư số 917, tình yêu thật sự là không quá chú ý đến những náo nhiệt, không quá chú ý đến sự vô chương, không quá chú ý đến những phồn hoa, lại càng không quá chú ý đến những câu nói đùa. Bức thư số 918, hãy đưa ra quyết định xem bạn là ai, không phải với những năng lực bạn có, mà là lựa chọn của chính bạn. Bức thư số 919, sống cần có một cái đầu tỉnh táo để biết phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ, cần có ý chí mạnh mẽ chống cự lại sức hút của những chuyện nhỏ. Đừng vì trốn tránh chuyện lớn mà tập trung vào chuyện nhỏ. Sống phải có dũng khí hơn người, buông tay chuyện nhỏ để tìm kiếm những thành công lớn. Khi đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, hãy cố gắng đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất vì đó là cuộc đời của bạn. Bức thư số 920, lựa chọn thế nào sẽ quyết định cuộc sống như thế. Cuộc sống hôm nay là do những lựa chọn của chúng ta từ 3 năm trước quyết định nên, mà lựa chọn hôm nay của chúng ta cũng sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta 3 năm sau. Chúng ta phải lựa chọn tiếp xúc với những thông tin mới nhất, hiểu được xu thế mới nhất, từ đó càng tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Bức thư số 921, quá trình lựa chọn cũng chính là quá trình từ bỏ. Một lựa chọn mang tính khả thi đồng nghĩa với việc từ bỏ những lựa chọn mang tính khả thi khác. Logic này mang tới một loại tình thế khó khăn. Lựa chọn càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều, càng hối hận lại càng đau khổ, giống như Terence có miêu tả. Xung quanh tôi đều là những chiếc hố, nơi nào cũng chỉ không ngừng thoát nước. Bức thư số 922, thế giới rộng lớn mênh mông cả biển người, thế giới biến hóa buộc chúng ta phải không ngừng đưa ra những lựa chọn trên hành trình cuộc sống. Thực ra, bản chất của cuộc đời con người chính là không ngừng lựa chọn. Mỗi khi chúng ta dừng lại giữa những ngã rẽ cuộc đời, người điều khiển chính là bản thân chúng ta. Chúng ta cần tự mình lựa chọn xem phải đi về hướng nào. Trong cuộc sống, những gì chúng ta được ban cho là có giới hạn, những gì thuộc về chúng ta phải trân trọng. Đừng cho rằng mình vốn đáng được nhận, cũng đừng đi nài nỉ gì hết. Có lúc buông tay mới là lựa chọn tốt nhất. Một cuộc sống đầy những hứa hẹn luôn là sau khi chúng ta đưa ra những lựa chọn hoàn hảo. Bức thư số 923, cuộc sống giống như một tách cà phê nhàn nhạt, hãy từ từ nhấm nháp, bạn sẽ thấy hương vị của nó tràn ngập mùi vị ngọt ngào, đặc biệt thực sự đáng nhớ mà chỉ cà phê mới mang lại. Trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng, trầm vị cuộc đời đều hòa quyện trong đó. Đường có vị ngọt, cà phê mang vị đắng, chúng ta không có cách nào thay đổi được, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách sử dụng chúng để điều chỉnh hương vị cốc cà phê cuộc đời của chúng ta cho thật tuyệt vời. Hãy hòa tan hương vị đặc biệt của bản thân bạn vào với cuộc đời. Bức thư số 924, từ khi sinh ra cho tới khoảnh khắc khi chết đi, chúng ta phải đưa ra hơn 20 triệu sự lựa chọn. Có người được tự do lựa chọn, cũng có người không được lựa chọn tự do. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trên thế giới này đầy ắp những sự lựa chọn. Bức thư số 925, lựa chọn như là liều thuốc giải cho những nỗi hối hận. Hối hận là một liều thuốc độc của những sự lựa chọn. Vạn vật khi bắt đầu đều khó khăn, dù làm việc gì, dù là ai cũng đều có lần đầu tiên. Khi chúng ta bắt đầu lần đầu tiên đưa ra lựa chọn, đều không có chút chắc chắn nào. Có thể lựa chọn lần này, tương lai chúng ta sẽ hối hận, thậm chí còn hối hận ngay giây phút chúng ta đưa ra lựa chọn. Nhưng việc chúng ta phải làm là đối mặt với hiện tại, chấp nhận hiện tại, dùng những lựa chọn để đối mặt với chính những lựa chọn của bản thân. Bức thư số 926, không nhận được cũng đừng cưỡng cầu, buông tay mới là lựa chọn tốt nhất. Quần mặt chúng ta là do trời phú, không ai có thể quyết định được. Có lẽ cũng có vài người dung mạo không xinh đẹp lắm, cũng không cần vì vậy mà cảm thấy quá tự ti, bởi vì ông trời rất công bằng. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, tâm hồn đẹp sẽ chiến thắng tất cả những vẻ đẹp bên ngoài. Các loại nhím ngai trong đại dương bề ngoài trông rất đẹp nhưng toàn thân chúng đều là độc, chỉ cần tiến lại gần thì chắc chắn sẽ chết. Cuộc đời này ngắn lắm, chúng ta không cần phải vì thứ gì đó mà bồn ba khắp nơi, có lẽ buông tay sẽ giúp chúng ta nhận lại được nhiều hơn. Bức thư số 927, nằm trong quá trình của cuộc sống là những lựa chọn rồi lại lựa chọn. Có lẽ chúng ta vì lựa chọn của bản thân mà cảm thấy thỏa mãn, bởi thời gian đã chứng minh rằng nó đúng. Cũng có thể chúng ta vì chính những lựa chọn của mình mà u sầu ảo não, bởi kết quả không như chúng ta từng kỳ vọng. Nhưng dù kết quả của những lựa chọn ấy có thế nào, chúng ta cũng cần phải đối mặt và chấp nhận chúng. Bức thư số 928, những gì bạn muốn không nhất định là đúng, không nhất định là phù hợp với bạn. Có lẽ đường tiến về phía trước rất gồ ghề khó đi, nhưng đó là mong muốn của bạn. Bạn có thể can thiệp vào, có thể đó là điều bình thường hay đúng đắn nhất, là phù hợp nhất với bạn, nhưng là chưa có những kinh hỉ đến với mong muốn của bạn. Có lẽ người có năng lực lựa chọn nên là người hạnh phúc, bởi ít nhất họ vẫn có thể lựa chọn cách thức lựa chọn của bản thân. Mà trong cuộc sống, phần lớn những lựa chọn đều vô dụng dù là bạn đi trên con đường nào. Đó là bởi bạn không có lựa chọn nào khác. Lấy một ví dụ đơn giản thôi, nếu như bạn muốn chọn trường đại học nhưng lại chưa vượt qua kỳ thi, vậy bạn cũng chỉ có thể lựa chọn con đường khác. Phải vậy không?